Ông hỏi, ai đó? Giọng nói đáp lại, bình tĩnh nhưng vội vã, vang lớn trong tiếng thở, áp sát vào điện thoại di động. Tôi là Kelly, thượng sĩ, quân đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông là ai? Emerson, sở cảnh sát. Tôi đang lái xe, khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Ở đó có gì? Người lính thủy trả lời, 5 hy sinh, 5 người chết. Xác nhận, cứt thật, số bị thương. Theo tôi thấy thì không có ai cả. 5 người chết và không ai bị thương. Xác nhận, người lính thủy lặp lại. Emerson không nói gì nữa. Ông đã từng thấy cảnh bắn nhau ở nơi công cộng. Ông từng thấy người chết, nhưng ông chưa từng thấy chỉ có người chết mà thôi. Nổ súng ở nơi công cộng luôn luôn có người bị thương kèm theo với người chết. Thường là với tỷ lệ 1:1, ít nhất là vậy. Ông hỏi, anh có chắc là không ai bị thương không? Chắc, thưa ngài. Người lính thủy trả lời. Những người chết là ai? Thường dân, 4 nam, 1 nữ. Cứt thật. Rõ, thưa ngài. Anh lính nói. Anh đang ở đâu khi đó? Trong phòng tuyển quân. Anh thấy những gì? Không thấy gì cả. Anh nghe những gì? Tiếng súng nổ, 6 phát. Súng ngắn. Súng trường, tôi nghĩ vậy. Chỉ một khẩu thôi. Một khẩu súng trường. Một khẩu bán tự động, tôi nghĩ vậy. Nó bắn nhanh, nhưng nó không ở chế độ tự động toàn phần. Tất cả các nạn nhân đều bị bắn vào đầu. Một tay bắn tỉa, Emerson nghĩ. Cứt thật. Một gã khủng có vũ khí giết người. Ông hỏi, giờ thì hắn chuồn chưa? Thưa ngài, không còn tiếng súng nào khác. Có thể hắn vẫn còn ở đó. Có thể như vậy, thưa ngài. Mọi người đã tìm nơi ẩn núp. Giờ đây phần lớn họ đang ở trong thư viện. Anh đang ở đâu? Núp sau bức tường của quảng trường, thưa ngài. Có một vài người cùng núp với tôi. Hắn đã ở đâu? Không thể nói chắc được. Có lẽ ở trong bãi đậu xe. Phần mới dựng. Người ta chỉ vào đó. Có lẽ đã có chớp lửa đầu nòng. Và đó là tòa nhà lớn duy nhất nằm trực diện với những nạn nhân. Một khu ổ chuột. Emerson nghĩ. Nơi ẩn náu cho một con chuột khốn khiếp. Người lính thủy nói. Đám truyền hình đang có mặt ở đây. Emerson nghĩ. Chó thật. Ông nói. Anh có đang mặc quân phục không? Nguyên bộ. Thưa ngài, cho phòng tuyển quân mà. Tốt lắm, hãy cố giữ trật tự cho tới khi người của tôi đến. Rõ, thưa ngài. Rồi đường dây im bặt và Emerson lại nghe tiếng thở của nhân viên tổng đài của ông. Ông nghĩ, nhân viên đài truyền hình và một thằng khùng có khẩu súng trường. Cứt, cứt, cứt thật. Áp lực, sự soi mói và phỏng đoán, như mọi lần khác có nhân viên truyền hình và một thằng khùng mang súng. Ông gạt sang chế độ liên lạc với tất cả các xe trong đơn vị. Ông nói, tất cả các đơn vị. Nghe đây, đây là một tên điên đơn độc mang súng trường. Chắc hẳn là một khẩu bán tự động. Bắn bừa bãi vào đám đông. Nhiều khả năng là bắn từ khu vực mới của bãi đậu xe. Hắn có thể vẫn còn ở trong đó hoặc đã cao bay xa chạy rồi. Nếu hắn đã biến, thì có thể là đi bộ hoặc bằng xe. Vì thế, tất cả những đơn vị cách xa hơn 10 khối phố hãy dừng lại và làm một chốt chặn bao quanh. Không cho bất cứ ai vào hay ra, rõ chưa? Không xe cộ, không khách bộ hành, không một ai trong bất cứ trường hợp nào. Còn tất cả những đơn vị trong vòng 10 khối phố, hãy tiến vào trong, phải thật thận trọng. Nhưng đừng để cho hắn thoát, cấm để vột hắn. Chúng ta phải thắng, anh em ạ. Chúng ta cần phải tóm tên này trong hôm nay. Trước khi bọn CNN tóm được gáy chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Gã đàn ông trong chiếc minivan bấm nút bộ phận điều khiển từ xa trên tấm che nắng và cánh cửa nhà để xe cuốn lên. Gã lái xe vào bên trong và lại bấm nút. Cánh cửa hạ xuống phía sau gã. Gã tắt máy xe, ngồi yên trong chốc lát. Rồi gã xuống xe, bước qua phòng ngoài và vào nhà bếp. Gã vỗ nhẹ vào đầu con chó rồi bật tivi. Những nhân viên y tế mặc áo giáp tiến vào phía sau của thư viện. Hai người trong bọn họ ở lại bên trong để tìm những người bị thương trong đám đông đang ẩn núp ở đây. Bốn người còn lại đi ra phía trước và cúi thấp người chạy xuyên qua quảng trường rồi núp sau bức tường. họ bò đến những xác người và xác nhận rằng họ đều đã chết. Rồi họ ở lại đó, nằm bất động sát đất cạnh những tử thi. Emerson đã ra lệnh, không phơi mình ra một cách không cần thiết cho tới khi bãi đậu xe đã được lục soát kỹ. Emerson đậu xe lại một nơi cách quảng trường hai khối phố và ra lệnh cho một viên trung sĩ mặc quân phục điều khiển cuộc lục soát trong bãi đậu xe, từ trên xuống dưới, từ góc hướng Tây Nam ra. Những cảnh sát mặc đồng phục lục soát kỹ tầng thứ tư, rồi tầng thứ ba, rồi tầng hai, rồi tầng một. Khu vực cũ rất khó giải quyết. Đèn thắp không đủ sáng và xe đậu đầy, và mỗi chiếc xe đều có khả năng là một nơi để núp. Gã có thể núp ở trong, ở dưới hay phía sau một chiếc xe, nhưng họ không tìm thấy ai cả. Họ không gặp khó khăn lắm với khu vực sửa chữa mới. Trong đó không có chút ánh sáng nào, nhưng không có xe nào đậu cả. Đám cảnh sát chỉ việc đi xuống cầu thang và lần lượt quét qua từng tầng bằng đèn pin. Không một ai ở đó. Viên trung sĩ thở phào nhẹ nhõm và gọi điện báo cáo lại. Emerson khen ngợi, làm tốt lắm. Và quả thật đáng khen. Thực tế là họ lục soát từ góc phía Tây Nam ra và để yên không đụng gì đến góc Đông Bắc. Không có chút gì bị xáo trộn cả. Do đó, vì may mắn hay vì nhờ phán đoán đúng mà ngay từ đầu sở cảnh sát đã thực hiện bước đầu hoàn hảo của cuộc điều tra mà sau này sẽ được đánh giá là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Đến 7 giờ thì trời đã bắt đầu tối và An Gianni đã lên truyền hình 11 lần. 3 lần lên NBC, 8 lần kia là của đài địa phương. Riêng cá nhân cô ta thì hơi thất vọng với cái tỷ lệ đó. Cô ta dễ dàng nhận thấy một chút hoài nghi của văn phòng biên tập đài đối với công trạng của mình. Hễ có đổ máu là có tin để đưa là châm ngôn của bất cứ tổ chức truyền thông nào. Nhưng vụ đổ máu ở xa quá, xa với New York hay Los Angeles. Nó không xảy ra trong một khu đô thị hào nhoáng nào đó bên cạnh thủ đô Washington D.C. Nó có vẻ như chuyện của một thằng cả từng từ miệt trong. Không một khả năng sẽ có một nhân vật quan trọng nào đó đi ngang mũi súng của tên này cả. Vì thế, nó không phải là loại hàng độc cho giờ phát thanh cao điểm. Và thật sự thì An cũng không có chi tiết gì nhiều để cung cấp. Chưa ai trong số người bị thảm sát. Sở cảnh sát địa phương thì giấu kín những con bài của họ cho tới khi các gia đình đã được thông báo riêng. Do đó, cô ta không có những câu chuyện hậu trường cảm động để chia sẻ với khán thính giả. Cô ta không biết chắc trong số những nạn nhân nam có ai là trụ cột của gia đình hay là người ngoan đạo. Cô ta cũng không biết người đàn bà có phải là một người mẹ hay một người vợ không. Cô ta cũng không có nhiều hình ảnh để cung cấp. Chỉ là một đám đông bị cảnh sát chặn lại cách hiện trường 5 khối phố và một cảnh quay dài và yên lặng chạy dọc theo cái màu xám xịt của đường số 1 và những cận cảnh thẳng hoặc về bãi đậu xe, nơi mà dường như mọi người đoán rằng tay bắn tỉa đã ở đó. Cho tới 8 giờ thì Emerson đã có nhiều tiến triển. Nhân viên của ông đã lấy được hàng trăm lời khai. Thượng sĩ thủy quân lục chiến Kelly vẫn nói chắc rằng anh nghe được 6 phát súng. Emerson nói chung tin lời anh ta. Khả dĩ có thể tin tưởng các tay lính thủy quân lục chiến về những điều như thế này. Rồi một người khác nhớ ra rằng điện thoại di động của mình chắc là mở suốt lúc đó, đang gọi tới hộp thư thoại của một người bạn. Công ty điện thoại lấy lại bản ghi âm và có thể nghe thấy 6 phát súng yếu ớt trên đó. Nhưng những nhân viên giám định pháp y chỉ tìm thấy 5 vết đạn trong 5 xác chết. Như vậy là có một phát bắn trượt. 3 nhân chứng khác thì hơi mơ hồ, nhưng cả 3 đều khai rằng họ thấy một cột nước nhỏ bắn lên từ cái hồ làm cảnh. Emerson ra lệnh tháo cạn nước hồ. Phòng cứu hỏa thi hành việc này. Họ lắp các đèn pha và tắt vòi phun, rồi dùng máy bơm để hút nước đổ vào hệ thống thoát nước của thành phố. Họ ước chừng có khoảng 80.000 gallon nước, và việc này sẽ xong trong 1 giờ. Trong lúc đó, những kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường dùng ống hút và đèn chiếu laser để ước là chừng những đường đạn gây chết người. Họ cho rằng bằng chứng từ nạn nhân đầu tiên sẽ đáng tin cậy nhất. Có lẽ ông ta đang đi từ phải qua trái băng qua quảng trường thì viên đạn bay tới. Sau đó, có khả năng những nạn nhân về sau xoay người, quay lại hay di chuyển theo những lối bất khả đoán khác. Vì thế, họ đưa ra kết luận của mình hoàn toàn dựa trên người đầu tiên. Đầu ông ta vỡ toang, nhưng có vẻ khá rõ ràng là viên đạn đã đi từ cao xuống thấp và xuyên từ trái qua phải. Một kỹ thuật viên đứng thẳng trên điểm đó và một người khác cầm một cái ống hút tì vào thái dương của anh ta theo đúng góc phù hợp và giữ nó thật vững. Rồi người đầu tiên bước tránh ra và một người thứ ba bắn một tia laser xuyên qua cái ống hút. Nó tạo ra một điểm đỏ bé tí trên góc phía đông bắc của phần bãi đậu xe đang xây thêm, ở tầng 2. Những nhân chứng đã khai rằng họ thấy chớp lửa đầu nòng lóe lên ở đó. Giờ thì khoa học đã chứng thực cho lời khai của họ. Emerson phái nhân viên khám nghiệm hiện trường tội ác vào trong bãi đậu xe và bảo họ rằng họ muốn điều tra bao lâu cũng được. Nhưng ông bảo họ đừng có trở về tay không. Anjani rời khỏi tòa cao ốc úp kính đen lúc 8:30 và dẫn theo một toán quay phim xuống khu vực phong tỏa của cảnh sát cách đó 5 khối phố. Cô ta đoán rằng mình có thể nhận ra một vài nạn nhân bằng phương pháp loại trừ. Những người có thân nhân chưa trở về nhà ăn tối có thể đang nhóm lại ở đó mong chờ tin tức. Cô ta quay hết 20 phút băng. Cô không có được thông tin cụ thể nào hết. Thay vào đó, cô có 20 phút đầy những khóc lóc, rên xiết hoặc sự hoang mang chết lặng. Cả thành phố đều đang đau quặn và kinh hoàng. Cô ta đã bắt đầu với cảm giác kiêu hãnh thầm kín rằng mình đang ở trung tâm sự kiện và kết thúc đầy nước mắt và trong dạ như muốn bệnh. Bãi đậu xe là nơi đã giúp giải quyết xong vụ án. Đó là một cái mỏ từ trên trời rơi xuống. Một kho vàng. Một nhân viên tuần tra ở cách đó 3 khối phố đã lấy lời khai của một khách hàng thường xuyên của bãi đậu xe. Nhân chứng nói rằng chỗ đậu cuối cùng trên tầng 2 đã bị một cái trụ chắn đường màu cam chặn lại. Vì thế, nhân chứng phải rời bãi đậu xe để đậu ở một nơi khác. Ông rất bực mình về chuyện này. Một nhân viên của chính quyền thành phố nói rằng không ai ra lệnh đặt cái trụ ở đó. Không phải thế. Không thể nào như thế được. Không có lý do gì để nó nằm ở đó cả. Vì thế, cái trụ được bỏ vào bao tang vật và mang đi. Rồi người đó nói rằng có một máy quay an ninh kín ở lối vào và lối ra, được nối với một máy thu băng trong phòng bảo trì. Cuốn băng được lấy ra và mang đi. Rồi ông ta lại nói rằng việc mở rộng bãi đậu xe này đang ngưng lại chờ được cấp tiền và đã không hoạt động trong 2 tuần nay. Vì thế, bất cứ điều gì xảy ra trong vòng 2 tuần trở lại không dính líu gì tới ông hết. Những kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường khởi đầu ở dải băng màu vàng và đen chú ý không được vào. Vật đầu tiên họ tìm thấy là một tí xíu cô tông màu xanh trên mặt bê tông thô nhám ngay bên dưới của dải băng. Chỉ một sợi sơ bé tí phải nhìn thật kỹ mới thấy. Như thể đã có người quỳ một chân xuống để chui bên dưới nó và để lại một chút vải quần jean của hắn. Họ chụp hình sợi sơ vải rồi nhặt nó lên nguyên vẹn bằng một mẩu băng dính trong. Rồi họ mang đèn hồ quang cực mạnh vào và đặt chúng rọi thấp chiếu ngang qua sàn nhà. Ngang qua lớp bụi xi măng đã đóng 2 tuần. Họ thấy những dấu chân rất rõ, những dấu chân thật hoàn hảo. Tay trưởng nhóm kỹ thuật gọi cho Emerson bằng chiếc motor roller của mình. Anh ta nói, hắn mang đôi giày rất quái. Loại giày gì mà quái? Ông có bao giờ nghe đến kép chưa? Nó là một loại cao su thô, gần như cao su sống, rất dính. Nó dính lấy mọi thứ. Nếu tóm được tên này, chúng ta sẽ tìm thấy một đôi giày đế kép dính đầy bụi xi măng. Và chúng ta cũng sẽ thấy một con chó trong nhà của hắn. Một con chó. Chúng tôi tìm thấy lông chó ở đây. Lông này dính vào đế giày kép từ trước đó. Rồi lại bị cỏ rơi xuống ở nền bê tông gồ ghề. Và những sợi thảm. Chắc là từ những tấm thảm ở nhà hay trong xe của hắn. Emerson nói. Cứ tiếp tục đi. Lúc 9:10. Emerson thông báo ngắn gọn cho viên giám đốc sở cảnh sát của ông để chuẩn bị một cuộc họp báo. Ông không giấu giếm điều gì. Tất cả tùy thuộc vào quyết định của viên giám đốc, điều gì nên tiết lộ và điều gì giữ lại. Emerson nói, 6 phát đạn được bắn ra và 5 người chết. Tất cả đều bắn vào đầu. Tôi dám cá rằng đây là một tay súng đã được huấn luyện. Chắc hẳn là một cựu quân nhân. Ông giám đốc nói, hay là một tay thợ săn. Bắn nai và bắn người có khác biệt lớn. Kỹ thuật có thể giống nhau, nhưng cảm xúc thì khác. Chúng ta giấu FBI vụ này có được không vậy? Đây không phải là khủng bố, mà là một tên điên hành động đơn lẻ. Trước đây chúng ta đã từng gặp dạng này rồi. Tôi muốn mình có thể nói một cách tự tin về việc tóm cổ hắn. Emerson nói, tôi biết. Thế thì tôi có thể tự tin đến mức nào? Cho tới lúc này thì chúng ta đã có được thông tin hay, nhưng không phải là cực kỳ. Vị giám đốc gật đầu không nói gì thêm. Đúng 9:00, Emerson nhận được một cú điện thoại từ nhà nghiên cứu bệnh học. Nhóm chuyên viên của ông ta đã chụp sờ quang cả 5 cái đầu. tổn hại tế bào nghiêm trọng, những lỗ vết thương vào và ra, không có đạn bị kẹt lại bên trong. Nhà nghiên cứu bệnh học nói, đầu đạn lõm, tất cả đều xuyên thủng. Emerson quay lại nhìn cái hồ cảnh. Ông nghĩ, 6 viên đạn còn dưới đó, 5 viên xuyên thủng và 1 viên bắn trượt. Cái hồ cuối cùng cũng cạn vào lúc 9 giờ 15. Những vòi hút cứu hỏa bắt đầu hút không khí. Tất cả những thứ còn lại là chừng 7 phần 10 phân cặn bùn mạt đá và nhiều rác rưởi. Emerson ra lệnh chỉnh góc chiếu của những ngọn đèn lại và điều 12 tân binh từ học viện trèo qua tường chắn quanh hồ. 6 người từ đầu này và 6 người từ đầu bên kia. Những kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường ở phần mở rộng của bãi đậu xe ghi được 48 bước chân đi và 44 bước quay trở lại. Thủ phạm rất tự tin nhưng thận trọng trong khi đi vào và bước sải dài hơn khi đi ra. Vội vã, dấu chân cỡ giày số 11. Họ tìm được những sớ vải trên cây cột cuối cùng trước góc phía đông bắc. Loại vải được ngâm kiềm, theo phỏng đoán, từ một chiếc áo mưa màu sáng, ở chiều cao ngang bả vai, như thể hắn đã tỉ mạnh lưng vào cột bê tông nhám rồi xê dịch vòng quanh nó để nhìn ra ngoài quảng trường. Họ phát hiện ra bụi bị xáo động mạnh trên sàn nhà, ở giữa cây cột và bức tường bao quanh, và thêm nhiều những sợi sớ vải màu xanh và sợi sớ áo mưa, và những mảnh vụn cao su kép nhỏ xíu, bạc màu và cũ kỹ. Tay chỉ huy nhóm kỹ thuật nói, hắn bò thấp, đầu gối và cùi trò trên lối đó, và đầu gối, ngón chân, và cùi trò đi ngược trở lại. Bao giờ chúng ta tìm được đôi giày của hắn, sẽ thấy chúng đều bị vẹt đi ở đằng trước. Họ tìm được nơi gã đã ngồi dậy và quỳ, thẳng ngay phía trước vị trí đó. Họ thấy những vụn sơn dính trên mép tường. Tay chỉ huy nhóm kỹ thuật nói, hắn tựa khẩu súng ở đó, dịch chuyển qua lại để lấy thế cho vững. Anh sửa thế và nhắm ánh mắt qua chỗ dính sơn, như thể đang nhắm một khẩu súng. Cái mà anh thấy trước mặt mình là Emerson, đang bước đi trước cái hồ cạn nước, cách đó chưa đến 35 thước. Những tân binh từ học viện mất 30 phút dưới cái hồ cạn và mang lên đủ thứ vụn vặt, gần 8 đô la tiền xu và 6 đầu đạn. 5 viên chỉ còn là những cục chì lỏng méo mó, nhưng viên còn lại nhìn mới tinh. Nó là loại đạn đầu lõm đuôi thuôn, đúc tuyệt đẹp, gần như chắc chắn là một viên. 308. Emerson gọi với lên viên chỉ huy nhóm kỹ thuật trên bãi đậu xe. Tôi cần anh xuống đây. Anh ta trả lời. Không, tôi cần ông lên đây. Khi lên tầng 2, Emerson bắt gặp tất cả những nhân viên kỹ thuật đang chụm đầu cúi xuống, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào một khe nứt trong bê tông. Tay chỉ huy nhóm kỹ thuật nói, khe giãn nhiệt, và nhìn xem cái gì rơi trong đó này. Emerson chen vào nhìn xuống và thấy ánh đồng lóe lên. Ông nói, một cái vỏ đạn. Tên đó mang những cái khác đi rồi, nhưng cái này lăn mất. Emerson hỏi, giấu tay. Tay kỹ thuật trả lời, chúng ta có thể hy vọng được. Không mấy ai mang bao tay khi nạp đạn. Làm sao lấy nó ra khỏi chỗ đó? Tay kỹ thuật đứng dậy, rọi đèn pin tìm cái hộp điện trên trần nhà. Có một cái ngay gần đó, còn mới, có những đầu dây điện thò ra như những nhánh dương xỉ. Anh nhìn xuống sàn nhà ngay dưới đó và thấy một mớ những đoạn dây thừa vương vãi. Anh chọn một đoạn dây nối đất dài khoảng nửa mét. Anh lau sạch rồi bẻ nó thành hình chữ L. Nó khá cứng và nặng. Chắc hẳn quá mức cần thiết cho loại đèn trần huỳnh quang mà anh đoán bãi đậu xe sẽ dùng. Có lẽ đó là lý do tại sao dự án bị ngưng lại chờ ngân sách. Có lẽ thành phố đang dùng tiền sai chỗ rồi. Anh lách sợi dây vào khe hở và luồn nó thẳng xuống cho tới khi đầu kia lọt gọn vào trong cái vỏ đạn rộng. Rồi anh nhấc nó lên một cách thật thận trọng để không bị chảy xước. Anh thả ngay nó vào trong bao nhựa đựng tang vật. Emerson nói, gặp nhau ở đồn nhé. Trong một giờ nữa, tôi sẽ đi hồ viên công tố quận. Ông bỏ đi, theo một đường song song với dãy dấu chân. Rồi ông dừng lại bên bãi đậu xe trống. Ông nói lớn, đổ hết đồng hồ tính tiền ra, lấy dấu tay trên tất cả những đồng 25 xu. Tay kỹ thuật hết trả. Vì sao? Ông nghĩ thằng khốn đó trả tiền à? Tôi muốn chiếm hết các chốt. Có là điên ông mới trả tiền đậu xe ngay trước khi bắn vỡ sọ 5 người. Anh không bắn vỡ sọ 5 người trừ phi anh là thằng điên. Tay kỹ thuật nhún vai. Đổ hết những cột thu tiền ư? nhưng anh ta nghĩ chắc đám thanh tra được trả lương cho những cơn sáng suốt kiểu đó, nên anh vẫn bấm điện thoại di động gọi tay nhân viên liên lạc của thành phố quay trở lại. Cứ đến chặng này, bao giờ cũng có ai đó thuộc phòng công tố quận nhúng tay vào, bởi trách nhiệm khởi tố hoàn toàn đặt trên vai viên công tố quận. Trước tòa, không phải sở cảnh sát thua hay thắng, mà là phòng công tố quận. Do đó phòng công tố quận tự đánh giá bằng chứng theo cách của mình. Họ có đủ điều kiện khởi tố hay không? Những điều kiện đó yếu hay mạnh? Nó như là một cuộc diễn tập vậy. Như là một phiên tòa trước khi có phiên tòa. Lần này, vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên Emerson trình diễn trước chính viên công tố quận. Một tay tổ đây, kẻ thật sự phải đứng ra tranh cử. Và tái ứng cử. Họ tiến hành một cuộc họp tay ba tại văn phòng của Emerson. Emerson, tay chỉ huy khám nghiệm hiện trường, và công tố viên. Viên công tố quận tên là Zodin, đó là phiên bản rút gọn của một cái tên Nga vốn dài hơn nhiều trước khi các ông cố tổ của ông ta đến Mỹ. Ông ta 50 tuổi, sạch sẽ gọn gàng, và rất thận trọng. Văn phòng của ông có một tỷ lệ chiến thắng ngoại hạng, nhưng chủ yếu là do ông sẽ không truy tố bất cứ điều gì chưa hoàn toàn ăn chắc. Hễ có điều gì không hoàn toàn chắc ăn, thì Zodin bỏ cuộc sớm và đổ lỗi cho cảnh sát. Ít ra theo đánh giá của Emerson thì là như vậy. Zodin nói, tôi rất cần những tin tức thực sự có giá trị. Cả thành phố đang lên cơn sốt hoảng. Emerson đáp, chúng tôi biết chính xác vụ này diễn biến như thế nào. Chúng tôi có thể mô tả nó từng bước một. Zodin hỏi, anh biết hắn là ai rồi ư? Chưa biết, ngay lúc này hắn vẫn là ngài X. Thế thì trình bày cho tôi các chi tiết đi. Máy quay an ninh ghi lại một đoạn băng đơn sắc quay một chiếc xe minivan sáng màu chạy vào bãi đậu xe 11 phút trước lúc nổ súng. Không thể thấy được bảng số vì nó dính đầy bùn đất và góc quay không tốt lắm. Nhưng chắc nó là một chiếc Dakar van, không còn mới, cửa kính đen lắp sau. Và lúc này chúng tôi cũng đang xem lại những cuộn băng cũ vì rõ ràng là trước đây hắn đã vào bãi đậu xe và chiếm bất hợp pháp một chỗ đậu xe bằng một chủ chán ăn trộm được ở một khu công trường của thành phố trước đó. Có thể chứng minh nó bị ăn trộm không? Thôi được, lấy được. Emerson trả lời. Có thể hắn làm việc cho sở cầu đường thành phố chẳng hạn. Có thể lắm. Anh có nghĩ là cái chủ chán đó của công trường trên đường số 1 không? Khắp nơi trong thành phố đều đang sửa chữa. Đường số 1 là nơi gần nhất. Tôi thật sự không quan tâm cái chủ chán ở đâu ra. Zodin gật đầu. Vậy là hắn dành sẵn cho mình một chỗ đậu xe. Tới phiên Emerson gật đầu. Ngay ở chỗ bắt đầu bãi xe mới. Vì thế cái chủ chán ở đó không làm ai nghi ngờ. Chúng ta có nhân chứng nhìn thấy nó ít nhất là một giờ trước đó. Và trên cái chủ có dấu tay. Rất nhiều dấu tay. Ngón cái và ngón trỏ khớp với dấu tay trên đồng xu mà chúng tôi lấy ra từ đồng hồ tính tiền. Hắn trả tiền đậu xe à? Rõ ràng là có. Zodin ngưng lời. Ông nói, bằng chứng này không ổn. Bị cáo sẽ khai rằng hắn để cái chủ chán ở đó vì một lý do hoàn toàn vô tội. Anh hiểu chứ? Thế là ích kỷ nhưng vô tội. Và đồng xu có thể nằm trong đó từ nhiều ngày rồi.